Tề Lan lộ ra dị sắc, bắt đầu âm thầm ghi nhớ. Mấy chục cái phù hiệu, mỗi một cái đều cực kỳ phức tạp, từ cả ngàn đường văn lạc cấu kết mà thành, có thể trực tiếp cộng minh cùng đạo trong thiên địa, thần bí khó lường. Tổ miếu của thần triều Vũ Hóa thật phi phàm, có rất nhiều chữ khắc trên vách đá quý báu. Diệp Phàm bọn họ không nghĩ nhiều, tất cả đều tĩnh tâm lạc ấn một đám ký hiệu vào trong thức hải. Mấy thân ảnh bay lên tới cái miệng khẽ nhếch lên thần tượng, có một người động huyền cơ rất nhanh móc ra bên trong. Những người khác tỉnh ngộ, tất cả đều ra tay, khoảnh khắc đã xảy ra đại chiến. Trong miệng pho tượng đá có gì đó? Trong khoảnh khắc bị lấy ra, hào quang tường hòa dâng tràn, các loại ráng màu rọi chói vào mắt, không thể mở ra được. Đó là một hộp bảo vật vuông vức một thước, chấn nhiếp mọi người. Nó dĩ nhiên là dùng ngũ sắc tiết tinh luyện chế mà thành, là thần liệu sánh ngang cùng Đại La Ngân Tinh. Thật sự xuất hiện bảo bối rồi, chỉ riêng cái hộp đã là báu vật hiếm có, khiến thanh nhân đều phải động tâm ra tay cướp đoạt. Bên trong là gì? Hẳn không phải là Vũ Hóa tiền kình đó chứ? Mọi người đều điên cuồng phóng tới phía trước, đồng loạt ra tay cướp đoạt. Người thứ nhất được đến, đường trưởng kêu to, bị người ta giết chết, trở thành một bãi máu tanh. Trong hư không run lên, một cái bảo bình bầu đen xuất hiện, nuốt thiền nạp địa và lập tức thu lấy một bảo vật làm của riêng. Hoa Vân Phi, Lý Tiểu Mạn. Bảo bác kêu lên, chân mày dựng thẳng đứng. Diệp Phàm bay lên trời định ra tay. Nhưng mà đúng lúc này, Hoa Vân Phi như là rắn rết, giật nhanh ném hộp bảo vật xuống, cực nhanh độn đi. Những người khác tranh giành làm cho cái nắp bùng lên. Ầm một tiếng, một màn mưa ánh sáng xuất hiện sáng lạng rậm rạp, che kín mỗi một tấc không gian tiểu thế giới hiện thở. Cái này là cái gì? Rất nhiều người giật mình cả kinh. Hạ Hoàng lập tức sờn tóc gáy, lồng đèn trên toàn thân nó đều dựng đứng lên, cuống quýt chạy như điền thét lớn. Gầu gầu gầu, chạy mau! Đây là một màn mưa ánh sáng sáng lạ, rất nhanh đã rơi vãi xuống vô cùng vô tận. Hạ Quang màu vàng lóe ra rực rỡ, rậm rạp như là một đám phủ văn, che kín tiểu thế giới tầng thứ 13. Đại Hắc Cầu thẳng đuôi mà chạy, Đoạn Đức ôm đầu chạy theo. Năm người Diệp Phàm cũng biến sắc, nhanh chân chạy như bay. Bọn họ biết được đó tuyệt đối là thứ khủng bố. Ở giờ khắc này, trên bầu trời màn mưa hào quang càng tăng lên hơn nữa. Chúng nó sống lại, một một cái đều giống như ngọn đèn thần, sáng lạng lóa mắt, phát ra tiếng leng keng. Đó là tiếng các điểm sáng va chạm nhau như tiếng sắt thép va chạm ngân vang. Truyền đến tiếng kêu gào thảm thiết, mọi người phía sau tranh lên phía trước, phóng đi trốn ra bốn phía. Mọi người đều cảm giác tài vạ đến nơi. Loại này có thể xuyên thấu qua thần lực, cắn nuốt tình khí thần. Đại đa số mọi người đều không biết, chỉ có số ít lão già trầu trời lộ vẻ sợ hãi kêu to nhắc nhở. Đây là thí thần trùng, không thể chạm vào, mau mau trốn đi. Thí thần trùng, đây là một cái tên thật khủng bố. Phàm là người hiểu biết, chỉ cần đề cập tới, ai cũng biến sắc. Tiếng kêu thảm thiết nổi lên khắp bốn phía. Trần cường hộ thể căn bản vô dụng, màn mưa ánh sáng màu vàng hạ xuống, bao phủ nhân thể, tinh hoa trong máu thịt tầm ăn lên sạch sẽ, và ngay cả nguyên thần đều không buông tha. Mọi người đều run sợ, lấy ra các loại pháp khí công kích, nhưng mà dị trùng vô cùng hùng hiểm đáng sợ, khó có thể ngăn cản. Mỗi một con trùng đều giống như mặc kim giáp, đều dài cỡ ngón tay, vỏ sắc ngoài rất cứng rắn, đại năng đều khó có thể chém vỡ. Không cần dùng thân thể công kích chúng, loại này chỉ có thể dùng đạo hạnh và pháp tắc luyện hóa thôi. Con người kêu đớn. Nhưng mà lúc này, ai dám dùng đại tĩnh tâm luyện hóa? Một người mặc dù có thể luyện hóa sạch mấy chục con, nhưng giờ vô cùng vô tận như màn mưa ánh sáng như vậy, sao có thể kịp đối phó đây? Giờ phút này, mọi người đều nhìn thấy được, cái hộp bảo vật ngũ sắc thiết tình luyện chế thành kia giống như là một tổ ong, đặt trên đó có rất nhiều lỗ nhỏ, càng nhiều thí thần trùng còn đang chui ra. Và lại, không có nhìn thấy trong cái hộp này có trật tự không gian, giống như một cái tiểu thế giới, rộng lớn hơn xa so với tưởng tượng, có trời mới biết trong đó có bao nhiêu con dị trùng. Một lão nhân sắp chầu trời phát ra tiếng rống giận, đã bị hào quang màu vàng bao phủ, dùng hết khả năng cũng không tránh khỏi một kiếp, thật khiếu bị xuyên thủng, ngay cả nguyên thần đều bị ăn sạch. Mà đây chỉ là một màn mà thôi, cũng không biết có bao nhiêu người chết thảm. Ở trong màn mưa ánh sáng màu vàng đầy trời, hóa thành bụi đất, đây là một vùng ma địa khủng bố, tất cả điểm sáng đều đã tấm phủ đoạt mệnh. Những con trùng này đều chỉ đớn bằng ngón cái như vậy, toàn thân nó đều dày đặc vảy màu vàng thật nhỏ, giống như một con tiểu giao long, chỉ có điều không có sừng mà thôi. Kính thưa tất cả quý vị, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.